Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, người cư nhiên cùng huấn luyện viên ở chung. Ngô Tiện nghe vậy thần sắc lập tức nghiêm chỉnh, ngươi quá lười, vì cái gì không hảo hảo tu hành? Phàm là ngươi có thể có điểm tiến tới tâm, cảnh giới cao một chút, đêm nay chúng ta cũng sẽ không thua cấp nữ nhân kia. Nhị thất, phong cách chuyển biến quá nhanh, nhị thất có điểm ngốc, hắn nhược nhược nói, ta cũng không gặp ngươi tu hành qua a, ta thiên phú cao. Ta tu hành một giờ để được với các ngươi những cái này tư chất kém tu hành một ngày. Cần có thể bổ vụng ngươi biết không biết. Về sau mỗi ngày đều muốn trừ 3 giờ tu hành. Liền quyết định như vậy. Ta sẽ giám sát ngươi. Ngô Tiện giải quyết dứt khoát. Đây đều là hắn lông dê a. Không tu hành như thế nào có thể hành. Không tu hành liền không có công đức điểm. Không có công đức điểm chính mình như thế nào kiếm công đức điểm đâu. Kiếm không đến công đức điểm. Hắn như thế nào tại thương trường mua các loại đạo cụ đâu. Ngô Tiện tổng kết, giống chính mình loại này treo bức. Thiên phú cái gì đều là tiếp theo. Trang bị nhất định phải tốt. Mà mua sắm trang bị phải kiếm công đức điểm a. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta có chút sợ hãi. Nhị thất cảm giác Ngô Tiện ánh mắt thực khủng bố, tựa như sột xám xem tiểu bạch dương. Chớ sợ, ngươi nghe qua một bài hát sao? Ngô Tiện đôi khởi gương mặt cười. Cái gì ca? Nhị thất tâm càng luống cuống. Ngô Tiện giơ tay vỗ vỗ nhị thất đầu. Chỉ cần ngươi ngoan cho ngươi mua đầu gờ ai. Nếu là ngươi không ngoan đem ngươi đầu đánh ngoai. Nhị thất ngao một giọng nói từ hắn bên người nhảy. Khai, ngươi đây là xích quả quả uy hiếp. Ngươi đây là khi dễ dâm. Ta liền uy hiếp ngươi khi dễ ngươi. Sao mà đi, muốn hay không đánh một trận? Ngô Tiện sáng lên nắm tay. Nhị thất nháy mắt ở giữa héo nhi. Hắn nếu là đánh đến qua, hắn sớm liền đánh được không? Trách thì trách hắn thức tỉnh nguyên tố lực quá dâu dịa. Chỉ có thể giúp công, không thể chủ công. Nhị thất buồn bực ngửa đầu nhìn trời. Gì thời điểm có thể phản công a? Ngô Tiện đồng tình sờ sờ đầu của hắn. Tốt, không vui đùa, cùng ngươi nói kiện chính sự tình. Nhị thất tiếp tục buồn bực gật đầu. Ngươi nói, ngươi biết Sơn Hà Trấn sao? Ngô Tiện hỏi, nhị thất tạc mau, ngươi khinh thường ai đâu? Ta tốt xấu cũng là gia tộc chúng ta lão gia tử sủng ái nhất tôn tử. Gác tại cổ đại ta chính là thái tử. Ta biết đến so ngươi nhiều được không? Hành, nhị thái tử, Ngô Tiện nhấc tay trấn an dậm chân nhị thất. Không có hai, nhị thất tính toán xét nét uốn nắn. Ngô Tiện giật giật miệng, ngươi đừng mang oai đề tài. Hiện tại muốn nói Sơn Hà Trấn sự. Nhị thất cắt thanh âm, Sơn Hà Trấn làm sao vậy? Kia không phải lệ thuộc với quân bộ lại độc lập với quân bộ một cái ngành đặc biệt sao? Ngô Tiện ừ một tiếng, vậy ngươi còn nhớ rõ đồng giáo quan đi. Đồng giáo quan, nhị thất suy nghĩ nghĩ, ngươi nói chính là quân huấn thời điểm cái kia băng sơn ác ma nữ giáo quan. Ngô Tiện lại ừ một tiếng, kia quá nhớ rõ. Ta hiện tại nàng còn sẽ cảm thấy chân đau. Nhị thất đến nay đều đúng đồng giáo quan động một chút. Phạt bọn họ chạy vòng còn có nghiêm trọng bóng ma trong lòng đâu. Nàng chính là Sơn Hà Trấn người. Ngô Tiện khinh phiêu phiêu ném ra một cái tạc đạn. Nhị thất quả nhiên bị chấn kinh rồi. Há miệng hảo một lúc mới phản ứng được chính mình nghe được cái gì. Không thể tưởng tượng nói. Không thể nào. Nàng thế nhưng là Sơn Hà Trấn thành viên. Ta nghe nói Sơn Hà Trấn thành viên mỗi một cái đều là tu hành giả. Ngươi biết tu hành giả a? Nàng chính là tu hành giả a. Ngô Tiện gật đầu, tiếp tục ném tạc đạn. Ngươi nếu biết Sơn Hà Trấn, lại biết Sơn Hà Trấn thành viên đều là tu hành giả. Kia hẳn là cũng biết Long Tổ đi. Nàng chính là Long Tổ đội trưởng. T Nhị Thất hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên cảm giác được Đồng Chiến Tuyết tại lúc huấn luyện quân sự đối bọn hắn thật ôn nhu. Sau đó ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp nàng, Ngô Tiện cái này sẽ phi thường thưởng thức Nhị Thất phong phú biểu tình. Nhị Thất tức khắc sát ở bước chân, gọi thành một con thổ rút chuột. Ngoạn tào, cho nên người vừa mới vẫn luôn liên hệ người đều là đồng giáo quan sao? Đúng vậy à, Ngô Tiện vẻ mặt ngươi mới biết không biểu tình. Ngươi, Nhị Thất ngươi nửa ngày mới hỏi ra câu nói kế tiếp. Ngươi sẽ không cũng gia nhập Sơn Hà Trấn đi? Tạm thời không có, Ngô Tiện lắc đầu, Nhị Thất hô một tiếng. Vậy là tốt rồi. Ta và ngươi nói à, ngươi ngàn vạn đừng gia nhập Sơn Hà Trấn. Ta nghe nói Sơn Hà Trấn thành viên chuyên môn chỗ lẽ ra một chút nhiệm vụ nguy hiểm. Hy sinh suất là toàn bộ quân giới cao nhất bộ môn. Nhị Thất quan tâm nhường Ngô Tiện trong lòng ấm áp, hắn cũng không có giấu giếm Nhị Thất. Như thật nói ra, Sơn Hà Trấn chỗ lẽ ra nguy hiểm nhiệm vụ đều cùng thức tỉnh người có quan hệ. Ta không phải mới vừa cùng ngươi đã nói thức tỉnh người có cái không muốn người biết tổ chức sao? Cái tổ chức kia thường xuyên phái thức tỉnh người ra tới chế tạo bạo loạn cùng khủng bố, thậm chí lạm sát kẻ vô tội. Sơn Hà Trấn vẫn luôn ở điều tra cái tổ chức kia diện mục thật. Đáng tiếc kết quả, thậm chí đều không biết thức tỉnh người cụ thể là dựa cái gì tu hành. Loại này nội tình Nhị Thất cũng không biết nói, hắn trước kia cả ngày ăn nhậu chơi bời, căn bản không chú ý những cái này. Biết Sơn Hà Trấn đại khái tin tức vẫn là ngẫu nhiên nghe lén ra ra cùng người khác nói chuyện khi biết đến. Ngươi muốn dẫn ta đi gặp đồng giáo quan, chính là vì làm ta nói cho đồng giáo quan có quan hệ thức tỉnh người bí mật sao? Nhị Thất nghe rõ sau hỏi. Đúng vậy, Ngô Tiện thẳng thắn nói. Ta phía trước không có trực tiếp giết chết những cái đó thức tỉnh người cũng là từ bọn họ miệng bên trong khai quật ra thức tỉnh người cùng với thức tỉnh người tổ chức bí mật. Nói xong đốn hạ, lại nói, nếu ngươi không muốn liền tính, ta sẽ không nói cho người khác ngươi là thức tỉnh người sự. Nhị Thất lắc đầu, từ ta quyết định ra tay giúp ngươi thời điểm liền làm tốt bại lộ chuẩn bị. Ta cũng không khả năng cả đời giấu giếm, phía trước không dám làm người khác biết là sợ bị trở thành dị loại. Hiện tại tìm đến tổ chức, ta đương nhiên quan trọng ôm tổ chức đùi cầu bảo hộ. Nói liền bế lên Ngô Tiện cánh tay, đại lão, về sau xin chiếu cố nhiều hơn, ngươi ôm vị trí là không phải cao điểm. Ngô Tiện bình tĩnh cầm chân đưa ra ngoài, không phải muốn ôm đùi. Nhị Thất, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Còn có thể có chút liêm sỉ hay không hài hước tế bào? Nói nháo nháo liền chờ tới một chiếc xe trống. Ngô Tiện vẫy tay ngăn lại, kéo Nhị Thất lên xe, báo nhà mình địa chỉ. Tài xế vừa nghe là cái đường xa, hưng phấn mà nhất dẫm đánh ra. Nửa giờ sau, xe tại ven đường dừng lại, Ngô Tiện thanh toán tiền, xuống xe mang theo Nhị Thất hướng cửa nhà mình đi đến. Ngô Tiện hôm nay ra cửa không mang chìa khóa, đứng ở cửa vỗ vỗ môn, không một lúc liền nghe được tiếng bước chân, sau đó một tiếng cọt kẹt, môn liền mở ra, Đồng Chiến Tuyết cao lãnh chạm tại môn bên trong, đối hai gật đầu liền chiết thân trở về phòng. Nhị Thất nhẫn không được dùng mình một cái, Đồng Chiến Tuyết quá cao lạnh, một chút cũng không có an ca đáng yêu. Ngô Tiện dẫn Nhị Thất vào nhà mình, đóng cửa quen nẻo vào phòng, ở cửa tủ giày quen cửa quen nẻo lấy ra hai song dép lê, ý bảo Nhị Thất thay. Nhị Thất xem trợn mắt há hốc mồm, thấp giọng hỏi, ngươi sao đối đồng giáo quan gia quen thuộc như vậy? Hắn tựa hồ nghe thấy được một cỗ gian tình vị đạo. Đây là nhà ta, Ngô Tiện liếc hắn một cái. Nhị Thất miệng trưởng thành hình chữ O, ngươi, các ngươi gì thời điểm ở chung? Anna biết không? Nhị thất đầy mặt biểu tình cùng mở ra làn đạn dường như. Xoát qua từng cái, không nghĩ tới ngươi là như vậy Ngô Tiện. Ngô Tiện, nguyên lai ngươi là cái móng heo lớn. Ta muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi cái này cha nam, biểu tình bao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.